Chương 3. 706 nghiên ép. Tiêu Mục nắm Mặc Thái Tử tay, cất bước liền hướng tiểu thiếu niên phương hướng đi đến. Nay tiểu thiếu niên lúc này rốt cục cọ sát hoàn thành xuề ra trung cấp phòng ngự phù vẽ. Tiêu Mục lấy đến xem nhìn, cảm giác đứa nhỏ này kiến thức cơ bản vẫn có chút, chính là vẽ phù thủ pháp quá mức cứng ngắc, vết thương chí mạng chính là tốc độ quá chậm, đối chiến bên trong tốc độ như vậy, căn bản không có phần thắng chút nào. Tiêu Mục quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi tên là gì? Tiểu thiếu niên lúc này đã biết được Tiêu Mục mới bán ra trí vật phù truyện, nhìn chằm chằm nàng đầy mắt đều tràn đầy sùng bái ánh mắt, đập đập lắp bắp nói, ta gọi Châu Hoan. Tiêu Mục gật gật đầu, trực tiếp hỏi nói, đùa chú của ngươi thuật trụ cột cũng không tệ lắm, đợi một thời gian thật tốt bồi dưỡng, hẳn là có thể trở thành một tên chân chính hoàng cấp phù sư. Có thế nguyện ân ân ân nguyện ý ta nguyện ý. Kiều Mục không khỏi tức xạ mặt lại. Nàng này lời còn chưa nói hết đâu, tiểu thiếu niên liền không kịp chờ đợi đáp ứng yêu cầu của nàng. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi đâu. Mặc Liên liếc mắt đứa bé kia một chút, nhẹ hư một tiếng, thiếu niên, thận trọng đâu Châu Hoan, thận trọng có thế ăn á. Bây giờ có cơ hội cư cờ tô tờ bày ở trước mặt hắn, về sau có thể có cơ hội đi theo một tên chân chính hoàng cấp lớn phù sư học tập. Hắn vì cái gì không đáp ứng? Đại sư Châu Hoan lắp bắp nói, ngài thế nhưng là hoàng cấp đại phù sư. Kiểu Mục lắp đầu, lầu hai rào chắn trước lập tức truyền đến một đạo châm trọc tiếng cười, ha ha ha, nàng mới là lường gạt đi. Tuy tiện lấy chính mình sư phụ phù lục đi ra bán, liền tuổi như vậy, làm sao có thể là cái gì hoàng cấp phù sư? Cho ăn bể bụng cũng liền giống như ngươi, là cái trung cấp phù sư mà thôi. Châu Hoan sững sờ. Là như vậy A. Kiều Mộc diện không biểu lộ quan sát đứng tại lầu hai rào chắn trước, lúc nói chuyện sắc mặt có chút vặn vẹo Khương Hồng một chút, bình tĩnh nói, ta đích sắc không phải một tên hoàng cấp phù sư. Khương Hồng trên mặt lộ ra một chút mỏng phúng ý cười. Ta là huyền cấp phù sư. Khương Hồng kia xóa cười, cư nở dê ở trên mặt nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện hét dầm lên, không có khả năng. Có cái gì không thể nào. Kiều Mộc nhàn nhạt nhìn nàng một chút, ngươi cũng không phải ta. Há biết ta không đạt được huyền cấp phù sư? Yêu cầu Châu Hoan tâm lại kịch liệt nhảy nhót cổ vũ đứng lên, kinh thanh gọi nói, đại sư, ngài là huyền cấp phù sư cho nên nói, vị đại sư này lấy ra mua bán hoàng cấp phù, bất quá là nàng không muốn đồ vật mà thôi. Người khác hiện tại cũng có thể làm huyền cấp trí vật phù được chứ kia cái gì hoàng cấp phù, đối với nàng mà nói căn bản liền vô dụng đi. Khương Hồng sắc mặt, lập tức trận thanh lúc đỏ lúc trắng. Cảm giác buồng tim của mình đều nhanh phụ tải không nổi từng trận có quáp. Nàng cố gắng 44 năm, kết quả chỉ là khó khăn lắm bước vào cao cấp phù sư thuần thục cảnh. Cần dùng tăng lên phù lực phù chú miễn cưỡng nói một chút, mới có thể miễn cưỡng chế tác mấy trường hoàng cấp phù lục. Nhưng người khác, trước mắt tiểu cô nương này, vợ ơ y ma gióng giạc nói chính nàng là một tên huyền cấp phù sư à. Ha ha ha ha, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Tuổi còn nhỏ giống như này sẽ khoác lác. Khương Hồng hiện ra sắc mặt ngậm thượng vài tia trào phúng cùng cay nghiệt. Không thổi có thể chết đúng hay không? Khương Hồng cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói chính ngươi là huyền cấp lớn phù sư, nhưng có chứng cứ gì trừ phi ngươi có thế hiện trường vẽ ra xuề ra huyền cấp phù lục, nếu không cũng đừng đem chính mình thổi đến trên trời có trên mặt đất không có.